Giai thượng xuân y tĩnh mộc ngoãn dương. Chương 81. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy tức là hôm nay, trong buổi nghị sự, Dung Giới sẽ dùng sổ sách mà ngươi đánh cắp được để vạch trần những giao dịch mờ ám giữa Kỵ Hạc Quán và Tề Chi Viễn. Trong Chi Vi Đường, Lăng Trường Phong và Tô An An đang cùng Tô Diệu Y chơi bài. Nghe xong lời giải thích, Lăng Trường Phong kinh ngạc đến mức nhất thời không thốt nên lời. Tô Diệu Y chỉ khẽ, một tiếng. Ngày hôm đó, trong căn phòng cấm của Kỵ Hạc Quán, nàng đã lẻn vào kho chứa và phát hiện ra sổ sách mà cửu thứ cất giấu. Những ghi chép trong đó tường tận đến mức khiến người ta phải dùng mình, từng khoản hối lộ mà các cửa hàng dâng lên cho Tề Chi Viễn đều được ghi chép rõ ràng. Họ lấy danh nghĩa mua tranh chữ để rửa tiền, từng ngày, từng tháng, ai mua bức tranh nào, giá bao nhiêu, Tề Chi Viễn nhận được bao nhiêu, và cửa tiệm giữ lại bao nhiêu, tất cả đều có trong sổ sách. Mọi thứ quá rõ ràng, quá sáng tỏ, bằng chứng hiển nhiên như núi. Như thể ông trời đã nghe được mong muốn của nàng và tự tay dâng chứng cứ đến trước mặt nàng. Tô Diệu không hề nghi ngờ, nàng đoán rằng cửu thứ giữ cuốn sổ này để đề phòng Tề Chi Viễn, không ngờ lại vô tình tự gây họa, cuối cùng để nó rơi vào tay nàng. Vậy nên mới có bài tấu trên tiểu báo, mới có màn làm ầm ĩ, tặng quà, công khai, thu hút sự chú ý của đám gián quan. Tất cả đều là để chuẩn bị cho hôm nay sao? Lăng Trường Phong cau mày khó hiểu. Nhưng sao phải vòng vo phức tạp như vậy? Vì Lâu Nhạc, Tô Diệu xoay nhẹ quân bài trong tay, chậm rãi nói. Dung Giới chưa từng nói với ngươi sao? Mấy năm nay, tất cả những bản tấu buộc tội phe cánh của Lâu Nhạc hầu như đều bị dập tắt. Thậm chí có bản còn chưa kịp dâng lên ngự án đã bị ngăn lại giữa đường. Lăng Trường Phong lục lại trí nhớ, hình như đúng là Dung Giới đã từng đề cập đến chuyện này. Tô Diệu tiếp tục, tai mắt của Lâu Nhạc trải rộng khắp triều đình. Nếu không trực tiếp dấn thân vào ván cờ như hôm nay, chuyện Tề Chi Viễn ăn hối lộ e rằng sẽ mãi mãi không bao giờ bị lôi ra ánh sáng. Nhưng lần này, vụ việc đã làm náo động cả triều đình và dân chúng trong ngoài hoàng thành đều dõi theo. Dung Giới lựa chọn thời điểm này để đưa ra sổ sách, dù là Lâu Nhạc cũng khó lòng giấu nhẹm. Ngự sử đài nhất định phải vào cuộc điều tra. Lăng Trường Phong cuối cùng cũng hiểu ra, cảm thấy mọi chuyện đột nhiên sáng tỏ. Nhưng Tô An An vẫn chưa hiểu lắm. Cô nghiêng đầu suy nghĩ rồi bất chợt hỏi. Nhưng mà, cô, làm sao ngài biết trước được kế hoạch của Dung Giới? Rõ ràng hai người chưa từng gặp nhau mà, sao ngài lại có thể phối hợp ăn ý với hắn như vậy? Câu hỏi này không khiến Tô Diệu Y bối rối, nhưng lại như một nhát đê. A, order, ớ, em mờ vào lòng Lăng Trường Phong. Y nhìn Tô Diệu Y với ánh mắt phức tạp. Tô Diệu Y thoáng sững người. Sau đó nhấc quân bài gõ nhẹ lên đầu Tô An An, cười nhạt. Bởi vì ta có đầu óc và đủ thông minh, Tô An An xoa đầu, phụng phịu nói. Vậy sau buổi nghị sự hôm nay, cửu gia coi như hoàn toàn sụp đổ rồi sao? Tô Diệu Y từ từ thu lại nụ cười trên môi, sau một lúc lâu, nàng mới khẽ thở dài một tiếng. Tô An An cúi đầu, ánh mắt thoáng buồn, như đang che giấu một nỗi buồn sâu kín. Ba người mỗi người suy nghĩ. Lặng lẽ chơi bài, không ai nói gì thêm. Chỉ còn lại âm thanh lách cách của những quân bài rơi xuống bàn trong phòng. Cùng lúc đó, trong Thùy Cùng Điện cũng lặng ngắt như tờ, chỉ còn nghe thấy tiếng sột soạt của trang giấy được lật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng đế sắc mặt khó coi, tay cầm sổ sách lật qua lật lại, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng không thể kiềm chế. Ông giận dữ quát lên, tay giơ lên hất mạnh cuốn sổ xuống đất. Cuốn sổ rơi ngay sát bên cạnh ghế của Lâu Nhạc. Tề Chi Viễn, ngươi thật to gan. Tề Chi Viễn quỳ xuống điện, khổ sở kêu oan. Bệ hạ, thần bị oan uổng, thần và Kỵ Hạc Quán xưa nay xử lý công việc theo phép công, tuyệt đối không có chuyện quan hệ cá nhân. Ông ta đột nhiên quay sang nhìn Dung Giới, ánh mắt như muốn vỡ ra. Cuốn sổ sách này không biết từ đâu ra, nhất định là có người cố ý hãm hại, bịa đặt chứng cứ. Sổ sách là thật hay giả, chỉ nói miệng không có bằng chứng thì không thể thuyết phục. Dung Giới cắt ngang Tề Chi Viễn, lạnh lùng nói, chỉ cần điều tra Tề Phủ, xem Tề Đại Nhân có thể cùng cuốn sổ này đối chiếu hay không, mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi. Tề Chi Viễn tức giận, nhưng không thể phản bác. Dung Giới nhìn về phía cây giá bút, lưu ly, đã không cánh mà bay, nhưng những món đồ quý giá, tranh chữ, ngọc khí trong phủ Tề Chi Viễn vẫn còn nguyên. Nếu thực sự tiến hành kê biên tài sản, không thể nào giấu được. Bệ hạ, trong phủ thần quả thực có vài món tranh chữ. Tề Chi Viễn chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, lúng túng đáp. Nhưng thần từ trước đến nay yêu thích tranh chữ, cho nên mới nhờ cửu thứ tìm tranh chữ. Nhưng cuối cùng thần đều đã thanh toán đủ, không thiếu một xu nào. Tề đại nhân yêu thích tranh chữ, thì cũng đừng quên những thứ khác trong sổ sách này. Dung Giới khẽ mỉa mai, trong đó không chỉ là tranh chữ, mà còn có ngọc quý, tàng thư, thậm chí là nữ trang, trang sức. Tề đại nhân quả thật khiến người ta mở rộng tầm mắt. Sắc mặt Tề Chi Viễn lập tức đỏ bừng, không biết nói gì thêm. Huống hồ, người làm quan phải giữ mình trong sạch, không thể để tiền bạc làm mờ mắt. Liên quan đến tài sản, dù giá trị là bao nhiêu, cũng phải xử lý theo tội tham ô. Dung Giới nhìn về phía một người đang giả vờ bình tĩnh đứng bên cạnh. Trung thừa đại nhân, ngươi có phải đã nói quá nhiều rồi không? Nhưng ta vẫn nhớ rõ không thiếu một chữ. Cha, hoàng đế ngồi trên ngai vàng, lần này lên tiếng với sự kiên quyết không thể chối cãi, hoàn toàn khác hẳn vẻ yếu ớt trước đó. Ông không hỏi Lâu Nhạc mà chỉ ra lệnh một cách sắc bén. Đưa Tề Chi Viễn, Cửu Thứ và tất cả những người có liên quan trong kỵ hạc quán vào giam giữ để thẩm vấn. Gián viện Dung Giới đã có công, có thể tiến vào ngự sử đài ngay trong ngày, thăng chức hầu ngự sử, phụ trách vụ án của Tề Chi Viễn. Dung Giới quỳ xuống tạ ơn, vì thần sẽ không phụ lòng bệ hạ. Lâu Nhạc đứng một bên, ánh mắt âm trầm, nhìn chằm chằm vào Dung Giới. Không chỉ có ông ta, mà tất cả mọi người trong Thủy Cùng Điện đều chú ý đến cảnh tượng này. Ánh mắt của họ đồng loạt dừng lại trên dáng người quỳ gối, lưng thẳng tắp, đang khấu tạ thánh ân. Chỉ đến lúc này, họ mới nhận ra rằng, cuộc đình nghị này, nhìn như là nhằm bao vây, trừng trị Dung Giới, nhưng thực ra lại là một cái bẫy được hắn tỉ mỉ sắp đặt. Và cũng chỉ đến lúc này, mọi người mới nhận ra rằng, người quỳ giữa điện, mặc bộ quan bào lục sẫm màu, không đơn giản chỉ là một lục phẩm tư gián mới vào triều. Hắn chính là Dung Giới, là con cháu của ba đời Tề phủ, được tiền nhiệm Tề tướng tự tay giáo dưỡng. Người thuộc dòng Dung Thị, con vợ cả Dung Giới. Chủ nhân, tại Chi Vi Đường, tạp dịch vội vàng chạy lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Diễu tính toán thời gian, nghĩ rằng hẳn là đã có kết quả từ cuộc đình nghị, vội vàng đẩy bộ bài trong tay ra, không thể chờ đợi thêm, đứng dậy đi ra đón. Có chuyện gì vậy? Chủ nhân, là người của Cửu gia tới. Tô Diễu ưng ngẩn người, kinh ngạc. Tô nương tử, người đến là tân quản sự. Lần này, Lăng Trường Phong và Tô An An đều cảm thấy có điều gì đó không ổn. Ánh mắt của họ lập tức trở nên cảnh giác, phản ứng đầu tiên là nghĩ rằng Tô Diệu Y đã bị phát hiện việc trộm sổ sách. Chủ nhân sai ta mang đồ vật này đến cho ngài. Tân quản sự vẫy tay ra hiệu cho hai hạ nhân phía sau, hai người liền bưng một chiếc hộp lớn, ước chừng dài khoảng 4 thước, bước lên trước và đặt lên bàn của Tô Diệu Y. Tô Diệu Y nhìn chằm chằm vào chiếc hộp, thắc mắc. Đây là gì? Tô nương tử, mở ra sẽ biết. Tô Diệu Y còn chưa kịp mở nắp hộp, thì Lăng Trường Phong đã vội vàng ngăn lại. Y đứng chắn trước người Tô Diệu Y, cảnh giác đưa tay ra, từ từ mở nắp hộp, rồi nhanh chóng rụt tay lại, như thể bên trong có gì đó nguy hiểm sắp bật ra. Nhưng chẳng có gì bất ngờ cả. Ánh mắt Tô Diệu Y dừng lại, nhìn vào bên trong là một cây cần câu mới tinh. Tay cầm được khảm ngọc châu và đuôi cần khắc chữ. Y của Tô Diệu Y, Hồ Y Y đứng lặng, thần sắc đờ đẫn, mắt ánh lên chút kinh ngạc. Chủ nhân đã nói nương tử hiện giờ đã có chút tiến bộ trong việc câu cá, xứng đáng với cây cần câu như vậy. Sau này, khi cùng người bàn chuyện làm ăn, sẽ không còn luống cuống nữa. Tô An An và Lăng Trường Phong ngẩn người, đồng loạt nhìn về phía Tô Diệu Y. Tô Diệu Y ngồi ở bàn, ánh mắt phức tạp dán chặt vào chiếc cần câu. Đang lúc nàng đang mải suy nghĩ, tạp dịch vội vã chạy lên lầu, vừa gặp nhóm tân quản sự, vội vàng báo cáo. Chủ nhân, có tin tức từ đình nghị. Tô Diệu Y bất chợt quay đầu lại. Tạp dịch thở hổn hển, dựa vào khung cửa, nói. Dung đại nhân thăng quan, Tề Chi Viễn bị bắt giam. Còn nữa, kỵ hạc quán bị niêm phong, Cửu lão bản và mọi người trong kỵ hạc quán bị quan sai đưa đi. Tô Diệu Y nắm chặt tay, rồi lại từ từ buông lòng. Tốt, tốt. Trong tiếng reo vui đầy mừng rỡ của Lăng Trường Phong, Tô Diệu Y chỉ khẽ nhếch môi, nhưng không thốt lên bất kỳ lời nào. Tâm trạng của nàng không giống như những gì nàng tưởng tượng. Thay vì vui mừng, nàng cảm thấy một cảm giác khó nói thành lời, như thể nàng đang nhớ lại một kỷ niệm từ thuở nhỏ lần đầu tiên cõng Tô Tích Ngọc và lén thử nếm ly rượu của ông. Khi đầu lưỡi chạm vào, vị ngọt ngào lan tỏa, nhưng khi nuốt xuống, cổ họng nàng lại như bị thiêu cháy. Cảm giác đó đau đớn, nhưng lại khiến nàng không thể từ bỏ, cứ thế kiên quyết nuốt hết dù chỉ còn lại vài giọt. Khi sắc trời dần tối, kết quả của đình nghị đã lan truyền khắp Biện Kinh. Dân chúng bàn tán xôn xao, kéo bè kết đội để xem náo nhiệt. Các cửa hàng lớn cũng rối ren, việc Kỵ Hạc Quán bị niêm phong, cùng với những sự kiện lớn ở kinh đô, không nghi ngờ gì nữa là một cú sốc lớn. Đêm đó, không ngừng có các hành đầu bị quan sai áp giải đi thẩm vấn. Ngay cả Tô Diệu Y cũng bị liên lụy, phải đến ngục để chịu thẩm vấn. Trong ngục, đuốc sáng lập lòe, tiếng người ồn ào. Tô Diệu U bị giam riêng trong một phòng nhỏ, một nén nhang sau, một ngục tốt mới dẫn nàng đến phòng tra tấn. Khi bước vào, Tô Diệu Y nhìn thấy người đang ngồi trong nhà lao, nàng dừng lại một bước rồi quay đầu, hỏi. Không thể đổi người thẩm vấn ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngục tốt đứng sau cũng ngạc nhiên, nhìn vào phòng, rồi lại nhìn Tô Diệu Y, sau một lúc lâu, gã mới lên tiếng. Mọi vụ án đều đã được giao cho Dung đại nhân phụ trách. Ngụ ý là, trong đêm nay, hầu ngự sử mới nhậm chức sẽ là người quyết định mọi chuyện. Người có thể lui xuống, giọng nói trầm ấm của Dung Giới vang lên từ bóng tối. Ngục tốt muốn lui ra, nhưng Tô Diệu Y cảnh giác, lập tức ra hiệu cho ngừng lại, giơ tay chỉ về phía ngục tốt và quát. Đứng lại, không được phép đi, ngục tốt đành dừng lại tại chỗ, theo bản năng nhìn về phía Dung Giới. Trong bóng đêm, một tiếng cười tự giễu vang lên, chỉ có vậy mà cũng không dám ở cùng ta đâu phải là hồng thủy mãnh thú. Hắn chưa nói gì còn đỡ, nhưng vừa dứt lời, trong đầu Tô Diệu Y lại hiện lên những ký ức cũ, trong căn phòng tối tăm, những xiềng xích gông cùm cứng nhắc, khiến hô hấp của nàng lập tức nghẹn lại. Thẹn quá thành giận, nàng buột miệng thốt lên, chẳng lẽ người không phải vậy sao? Trong ngục, không khí lập tức trở nên quái dị, trầm lắng đến nỗi dường như có thể nghe thấy tiếng thời gian trôi. Một lúc lâu sau, Dung Giới mới lên tiếng, giọng nói trầm thấp. Đây là chiếu ngục, ngươi nghĩ ta là ai? Tô Diệu Y không nói gì. Cuộc đối thoại giữa họ khiến ngục tốt cảm thấy như mình đang lọt vào một lớp sương mù. Tuy vậy, gã cũng đoán ra rằng những lời này không phải thứ mình nên nghe. Khi Tô Diệu Y ngừng nói, gã vội vàng lui ra ngoài. Tô Diệu Y đứng ở cửa một lúc, rồi quyết định bước vào nhà lao. Cách Dung Giới chừng 10 bước, nàng ngồi xuống ghế, giọng điệu cung kính mà lạ lẫm. Dung đại nhân, xin bắt đầu thẩm vấn. Hiện giờ chỉ còn lại hai người họ. Dung Giới trầm giọng, ánh mắt lạnh lùng, đầy uy hát. Tô Diệu Y, người thật sự không giữ lời. Tô Diệu Y chỉ biết âm thầm cắn răng. Nàng hiểu rõ, Dung Giới đang nhắc đến lời hứa của nàng trước đây, rằng chỉ cần thả nàng đi, nàng sẽ coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra và sẽ tiếp tục dọn đi làm công việc của mình. Dung đại nhân, người bắt ta vào chiếu ngục là để thẩm vấn về chuyện này sao? Tô Diệu Y nhíu mày, bắt đầu nghi ngờ dụng tâm của Dung Giới. Dung Giới ngồi im lặng trong bóng tối, yên lặng nhìn nàng một lúc. Khi lên tiếng lần nữa, giọng nói của hắn có chút mệt mỏi, không dễ nhận ra. Hôm nay tất cả người của Kỵ Hạc Quán đều đã bị gọi đến hỏi chuyện. Nếu chỉ có một mình ngươi không có mặt, chắc chắn sẽ gây nghi ngờ, làm người khác ghen tị. Tô Diệu Y đáp lại không chút lo lắng. Ta đã L, T, T, A, N bọn họ từ gốc rễ, còn sợ người ta ghét sao? Dung Giới thở dài, người tố cáo cửu thứ tuy có công, nhưng nếu chuyện này bị đồn ra ngoài, danh tiếng của ngươi sẽ khó mà giữ được. Huống hồ vụ án này liên lụy đến nhiều thương hộ, nếu để họ biết ngươi chính là người làm lộ ra chuyện này, họ sẽ coi ngươi như một cái đinh trong mắt, một gai trong thịt. Sau này, làm buôn bán sẽ chẳng có ích gì nữa. Dung Giới dừng lại một chút, rồi thấp giọng nói. Ta đã dặn dò rồi. Đối ngoại, cứ nói là ta mua lại Kỵ Hạc Quán, và khi đó mới bắt được cửu thứ cùng Tề Chi Viễn, có bằng chứng phạm tội. Còn ngươi, chỉ là người thay truyền giao, sổ sách và tham ô, ngươi hoàn toàn không biết gì. Tô Diệu hơi sừng sốt. Dung Giới có thể nghĩ đến chuyện này cho nàng, khiến nàng có chút bất ngờ. Nhưng liệu điều này có thực sự hữu ích không? Mặc dù người ngoài không biết rõ sổ sách từ đâu mà có, nhưng Cửu Thứ lại biết trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Thứ và cả Cửu gia, sau vụ việc này, liệu còn có thể giúp nàng giấu giếm tiền đồ của mình sao? Chắc hẳn họ sẽ tìm mọi cách để công khai, chứ đừng nói đến chuyện che giấu. Nàng trầm mặc, nhìn vào mắt Dung Giới, không muốn nói thêm gì nữa. Dung Giới nhấp môi, đứng dậy rời khỏi nhà lao. Người ở đây nghỉ ngơi thêm nửa canh giờ, sau đó Khuyết Vân sẽ đưa ngươi về. Tô Diệu Y lấy lại tinh thần, khi Dung Giới sắp rời đi, nàng gọi lại. Cửu Thứ, sẽ có kết cục gì? Dung Giới cúi mắt nhìn nàng, nhẹ nhàng đáp. Ngươi muốn cho ông ta kết cục gì? Tô Diệu ưng ngẩn người, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Dung Giới. Đột nhiên, nàng có cảm giác, dù nàng muốn Cửu Thứ C, H, E, T ngay lúc này, trước mặt người này, nàng sẽ không chút do dự mà ra tay. Trong lòng nàng chợt có một cơn rối loạn, nàng cau mày giấu đi ánh mắt, lạnh lùng nói. Pháp luật đại diện muốn ông ta ra sao, thì sẽ như vậy. Dung Giới rời đi, Tô Diệu Ưng ngồi lặng lẽ trong nhà lao, tai vang vọng lời nói của Dung Giới trước khi đi. Cửu Thứ là tổng trưởng sự của Kỵ Hạc Quán. Ông ta và Tề Chi Viễn chia nhau khoản tiền tham ô lớn, vì vậy hình phạt sẽ rất nặng. Nhưng tội không đến mức chết, khả năng cao là sẽ bị lưu đày. Nửa canh giờ dài như vô tận, lâu đến mức Tô Diệu Y cảm thấy không thể ngồi yên. Khi thời gian đã gần hết, đúng như dự đoán, có mục tốt đến để thả Tô Diệu Y ra. Khuyết Vân đã đợi ngoài cửa, nhưng vì Lăng Trường Phong vẫn đang canh giữ bên ngoài, nên Khuyết Vân không có cơ hội đưa nàng về ngay. Không có chuyện gì chứ? Lăng Trường Phong nhìn Tô Diệu Y chằm chằm, đánh giá nàng một lúc rồi lên tiếng. Sao sắc mặt ngươi kém thế này? Không phải nói Dung Giới phụ trách vụ này sao? Hắn có làm khó ngươi không? Không có, Tô Diệu Y nhắm mắt, dựa vào vách xe. Chỉ là mệt thôi. Lăng Trường Phong do dự một lúc lâu, rồi mới cất tiếng. Sau khi ngươi bị quan sai dẫn đi, Cửu gia đã cử người tới Chi Vi Đường, mời ngươi qua đó một chuyến. Tô Diệu chậm rãi mở mắt, Lăng Trường Phong hỏi thử, Biện Kinh mấy ngày nay chắc là không yên ổn, nếu ngươi không muốn gặp nương ngươi, hay là đêm nay ra khỏi thành tránh một chút đi. Ta sao phải tránh? Tô Diệu in nhìn thẳng vào Lăng Trường Phong, trong mắt có chút sắc bén. Lăng Trường Phong không trả lời được, ngươi nghĩ ta làm mọi thứ là vì cái gì? Không phải vì hôm nay sao? Nếu lúc này mà không thể tận mắt nhìn thấy Ngô Đinh Lan suy sụp hối hận, thì mấy năm nay cố gắng chẳng phải vô ích sao? Tô Diệu cười lạnh, thấp giọng lẩm bẩm, cho dù bà ta không đến tìm, ta cũng phải đi gặp. Nói xong, nàng giơ tay vỗ nhẹ lên vách xe, đi Cửu phủ, đột nhiên nhớ ra điều gì, Tô Diệu Y dừng lại một chút, rồi sửa lời. Về Chi Vi Đường trước, rồi mới đi Cửu phủ, nửa đêm đã khuya, nhưng Cửu phủ vẫn sáng đèn rực rỡ. Tô Diệu Y ôm cần câu mà tân quản sự giao cho nàng ban ngày, đi theo hạ nhân dẫn đường vào trong Cửu phủ. Nàng vốn nghĩ bên ngoài đang không yên, chắc Cửu phủ cũng loạn hết rồi. Nhưng điều nàng hơi thất vọng là, Cửu phủ vẫn yên ả như thường lệ, không có gì thay đổi, mọi thứ vẫn rất ổn định. Tô Diệu ức không khỏi nhíu mày, dù rất khó nhận ra. Phu nhân, Tô nương tử đã tới. Hạ nhân dẫn Tô Diệu Y tới hậu hoa viên. Ở Lâm Thủy Đình hóng gió, Ngô Đinh Lan mặc áo choàng màu thâm, từ từ quay người lại. Ánh sáng mờ ảo của mặt nước và ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào mắt bà, khiến những làn sóng trong mắt bà càng trở nên rõ ràng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Diệu Y dừng lại một chút, rồi bước vào, đặt chiếc hộp cần câu lên bàn đá, nói. Vật này trả lại cho chủ cũ. Mẹ con hai người bốn mắt nhìn nhau, mặc dù khuôn mặt giống nhau, nhưng không còn chút ấm áp nào, chỉ còn lại sự lạnh lẽo như đê, a, o cắt, thấu xương. Cả hai đều như băng tuyết, nhưng nếu so với Tô Diệu Y lạnh lùng, Ngô Đinh Lan lại càng mang theo nhiều phần thất vọng và đau đớn. Thế nào, mục đích đã đạt được rồi, giờ không còn cần giữ thể diện nữa sao? Ngô Đinh Lan hỏi, Tô Diệu khẽ nhếch môi, cuối cùng vứt bỏ hết lớp vỏ ngụy trang mà mấy ngày qua cố gắng duy trì, tháo bỏ cái dáng vẻ cung kính ngoan ngoãn. Cùng ngươi diễn trò mẫu từ nữ hiếu bao lâu rồi, Cửu phu nhân còn cảm thấy chưa đủ sao? Hôm nay, nếu ngươi còn muốn tiếp tục diễn, ta cũng không thể chịu nổi nữa, mệt mỏi lắm rồi. Là ngươi ăn trộm sổ sách của Kỵ Hạc Quán, giao cho Dung Giới. Đúng vậy, Tô Diệu Ức thẳng thắn trả lời, không chút do dự. Ngô Đình Lan ánh mắt tràn ngập tức giận. Từ khi ngươi xuất hiện ở chùa Đại Tướng Quốc, từ cái lúc ngươi cố ý để ta nhìn thấy chiếc phúc bài đó, mục đích của ngươi là muốn đẩy Cửu gia vào chỗ C, H, E, T sao? Không, Tô Diệu Ức khẽ động môi, lạnh lùng buông ra một chữ. Ngô Đình Lan đôi mắt giận dữ dường như bị khựng lại. Ngay sau đó, Tô Diệu Y ngẩng đầu, cười khẩy, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Ngô Đình Lan. Là từ Lâm An, từ Lâu Huyện, từ cách ngày ngươi rời đi, ta đã thể sẽ khiến các ngươi chịu báo ứng. Ngô Đình Lan dùng giỏ tre múc nước. Có bao giờ thành công chưa? Cảm giác thế nào? Giỏ tre múc nước, Chu Lan ra xuôi, làm việc vô bổ công cốc. Ngô Đình Lan đôi mắt co lại. Cảm giác tức giận vừa mới bị kìm lại lại bùng lên, lẫn vào những cảm xúc phức tạp khác khiến bà run rẩy. Vậy suốt bao năm qua, ngươi vẫn luôn hận ta, chưa bao giờ chịu buông tha. Ta vì sao phải buông? Tô Diệu Y không còn cười, khuôn mặt dịu dàng xưa nay giờ biến mất, thay vào đó là một vẻ sắc bén đến lạnh lùng, như thể là một con người khác. Ngươi có tư cách gì bảo ta buông tha? Nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo, căm hận giống hệt mình. Ngô Đình Lan đau đớn vô cùng, đột nhiên nhắm mắt lại, ngăn cách ánh mắt của Tô Diệu Y, ta vốn dĩ chưa bao giờ cầu xin ngươi tha thứ. Lúc trước tắm Phật ở chùa, nói đến đây, Ngô Đình Lan ngừng lại một chút, rồi mở mắt ra. Mặc dù mới vừa rồi bà yếu ớt, nhưng giờ đây đã không còn bóng dáng của sự yếu đuối ấy. Bà nhìn chằm chằm vào Tô Diệu Y, Diệu Y, ngươi có thể không bao giờ tha thứ cho ta, có thể vẫn luôn hận ta. Chỉ cần ngươi sống tốt. Ta ở xa nhìn cũng đủ rồi. Ta thậm chí đã tính toán rời biển kinh, vĩnh viễn không quấy rầy ngươi. Nhưng ta không ngờ, mấy năm không gặp, ngươi lại thay đổi đến mức này, trở thành người tâm thuật bất chính, dám ở trong miếu nói lời lừa dối, dám diễn trò trước Phật tổ, trong đầu toàn là những lời dối trá. Nói đến đây, Ngô Đình Lan cảm thấy mắt mình đỏ lên. Bà lấy chiếc phúc bài lúc trước đã thấy ở chùa Đại Tướng Quốc gia, ném mạnh lên bàn. Tấm phúc bài bị bẻ đôi, một nửa rơi xuống từ bàn, vỡ vụn và rơi ngay trước chân Tô Diệu Y. Cùng với tiếng phúc bài vỡ, Ngô Đình Lan cũng không kiềm chế được nữa, buột miệng nói. Để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, đùa bỡn nhân tâm. Tô Tích Ngọc sao lại có thể nuôi dưỡng ngươi thành bộ dạng này? Tô Diệu Y, lần này như một cú chọc giận mạnh mẽ vào Tô Diệu Y, nàng tức giận, giọng nói lập tức cao lên, sắc bén và thẳng thừng gọi tên đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi không xứng nói về cha ta. Chính ngươi là người đã bỏ rơi chúng ta. Là ngươi khiến ta từ nhỏ không có mẹ. Là ngươi khiến ta và cha ta bị hàng xóm họ hàng chỉ trỏ, không thể sống yên ổn ở Lâm An. Ta và cha đã phải sống nương tựa lẫn nhau ở Lâu Huyện bao nhiêu năm. Vậy mà ngươi lại đứng đây nói rằng cha ta nuôi dưỡng ta không tốt, nuôi ta không như ý ngươi. Ngươi có tư cách gì mà đứng trước mặt ta mà nói những lời này? Lời nói của nàng vang vọng, khiến tất cả người hầu ngoài đình cũng phải quay đầu lại, không khỏi xì sầm. Trong triều đình, mẹ con Ngô Đình Lan cũng thoáng nhìn nhau, lặng lẽ quan sát. Nhận thấy ánh mắt của mọi người, Tô Diệu Y cúi mắt xuống, đột nhiên giấu đi mọi cảm xúc trong ánh mắt. Cảm giác khó chịu và sự bất lực trỗi dậy, như thể những vết thương cũ bị xé rách thêm lần nữa, khiến nàng cảm thấy tia, nta, và yếu đuối trước mặt mọi người. Không thể đối mặt, không thể đối mặt, nàng đến Cửu phủ là để công khai tuyên chiến, chứ không phải như một con si ếch, ó nhà có tang quỳ xuống cầu xin thương hại. Diệu Y, Ngô Đình Lan đứng đó, tay khẽ run, môi mấp máy, nhưng sau khi gọi một tiếng, âm thanh lại nghẹn lại như bị bóp chặt. Một lúc lâu sau, bà mới vất vả thốt ra lời. Còn hận ta, trả thù ta một mình là đủ rồi. Vì sao phải nhắm vào ông ấy? Tô Diệu Y bình thản chớp mắt, ánh mắt lướt qua Ngô Đình Lan. Giọng nói của Ngô Đình Lan trở nên khàn khàn. Kể từ khi con đến Biện Kinh, ông ấy đã giúp con giữ thể diện, dạy con câu cá, dạy con đánh mã cầu, dạy con cách đứng vững ở Biện Kinh. Con muốn vào Kỵ Hạc Quán, ông ấy đã dọn sạch mọi chướng ngại cho con. Dù biết con và Lăng Trường Phong chỉ là diễn trò, ông ấy vẫn giúp. Diệu Y, con muốn gì, ông ấy đều sẵn sàng cho. Ông ấy không làm bất cứ điều gì có lỗi với con, vậy mà con lại lợi dụng sự tin tưởng của ông ấy. Gió đêm nhẹ thổi qua, trong đình, ánh sáng phản chiếu trên mặt nước như những cánh sen, rồi lại nhanh chóng chìm vào im lặng, giống như tâm trạng của Tô Diệu Y lúc này. Đến lúc này, mẹ nàng vẫn chỉ nhớ phải nói đỡ cửu thứ. Ánh mắt Tô Diệu Y dừng lại trên chiếc hộp cần câu, đôi mắt đen kịt của nàng khôi phục lại vẻ hờ hững lúc ban đầu. Rốt cuộc là ta vong ân phụ nghĩa, hay là ngươi, Ngô Đình Lan, không phân biệt thị phi? Ngô Đình Lan im lặng, là ông ta, cửu thứ nhận hối lộ trước, ta có bôi nhỏ, hãm hại ông ta sao? Tô Diệu Y giận dữ đến mức cười nhạt, ta chỉ thu thập chứng cứ phạm tội, vạch trần bộ mặt giả dối của ông ta, vậy mà lại gọi là hại sao? Ngô Đình Lan nhìn Tô Diệu Y với vẻ phức tạp, sau một lúc lâu, bà nhắm mắt lại, rồi lảo đảo bước một bước, dựa vào bàn đá ngồi xuống, như thể kiệt sức đến cực điểm. Tô Diệu Y biết mình đã chiến thắng, nàng nhìn xuống Ngô Đình Lan từ trên cao, dáng vẻ tựa như người chiến thắng, nhưng đáng tiếc, trong lòng lại không hề có chút vui sướng. Cảm giác mất mát dâng lên, Tô Diệu Y chợt nảy sinh một suy nghĩ cố chấp. Có lẽ là vì nàng chưa thắng đủ nhiều, hay vì Ngô Đình Lan vẫn chưa thất bại hoàn toàn, thảm hại đến mức không thể phản kháng được nữa. Ngô Đình Lan hẳn là đang khóc lóc thảm thiết, hối hận đến mức không thôi. Ít nhất, nàng cũng muốn như năm xưa, khi ở bến tàu tận mắt nhìn thấy bọn họ rời đi trong cảnh chật vật, đau khổ như vậy. Cửu phu nhân, trời đã không còn sớm nữa, ngươi còn muốn tranh cãi với ta sao? Không phải ngươi có những việc quan trọng hơn cần làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Diệu Y mỉa mai, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại sắc như dao, từng lời đờ, ớ, em vào trái tim Ngô Đình Lan. Phu thê vốn là chim cùng rừng, tai họa đến thì mỗi người đều tự lo thân. Cửu gia coi như xong rồi, nếu không muốn hỏa hoạn cháy lan đến mình, hãy thu xếp những thứ có thể mang đi, vàng bạc tiền tài gì đó, nhanh chóng dọn dẹp một chút. Chuẩn bị tái giá đi, câu cuối cùng, nhẹ như gió thoảng, nhưng lại nặng như sấm rền, khiến cho Ngô Đình Lan không thể chịu đựng nổi, phá vỡ mọi phòng tuyến trong lòng bà. Ngô Đình Lan bỗng dưng mở mắt, không thể tin được nhìn về phía Tô Diệu Y, sắc mặt bà trắng bệch, khiến người ta hoảng sợ, đôi môi run rẩy không ngừng. Tô Diệu Y không thèm để ý, rời ánh mắt đi, cúi xuống nhặt lấy tấm phúc bài vỡ vụn trên mặt đất. Không rõ là nàng đang vui mừng vì sự khốn khổ của người khác, hay là hy vọng nhiều hơn, chỉ thấy nàng thản nhiên ném ra một câu cuối cùng. Cần phải rời đi càng nhanh càng tốt, giống như lần trước, không một lần ngoái lại, giống như khi bỏ Tô Tích Ngọc vậy. Tô Diệu Y bước ra khỏi đình, khi đến gần bờ nước, nàng giơ tay lên, bõm, bõm, hai tiếng nặng nề vang lên, phúc bài rơi xuống mặt nước, tạo ra những gợn sóng lan tỏa khắp ao. Cách chương.